Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 821, Kim Long thần đăng. Vô lại gia đình tại Hán Tống cái sau trẻ người non dạ. Tự nhiên là không biết đường phát sinh ngạch sự tình gì. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì đội lên chính mình. Không tự chủ được đưa tay chộp một cái. Sau đó hiếu kỳ hỏi thăm, người xấu. Trên người ngươi có phải hay không mang theo dao găm loại hình đồ, vật. Đỉnh ta rất khó chịu. Nghe nhị tiểu thư hỏi thăm. Cửu ca không còn gì để nói. Mình tới là muốn nói cho ngươi. Chỉ là đại tiểu thư ở bên cạnh. Nếu là nói ra, chỉ sợ có thể đem hỏa sơn thiêu đốt. Đến lúc đó hỏa sơn bạo phát. Người nào có thể bảo chứng xảy ra chuyện gì? Cứng rắn đồ, vật đó là cái gì? Đại tiểu thư nghe xong cũng là nghi hoặc. Bởi vậy căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Lập tức cũng là vươn tay. Nhị tiểu thư tay nắm lấy cấp trên. Đại tiểu thư tay thì là nắm chặt rễ cây. Lần này cái gì gọi là Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng cảm giác. Cửu ca là triệt triệt để cảm nhận được. Đại tiểu thư dù sao so nhị tiểu thư lớn tuổi mấy tuổi. Đối với giữa nam nữ sự tình hiểu biết không ít. Bởi vậy tay một chạm đến liền biết là cái gì. Lúc này xấu hổ đến, ngươi cái này hỏng vô lại. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang nhớ ngươi à? Lý Cửu nghe đại tiểu thư lời nói bờ môi thiếp ở người phía sau vành tai phía trên nhẹ nhàng thổi. Lên nói. Đại tiểu thư lớn nhất không nhịn được cũng là cửu ca kích động. Lập tức liền cảm giác trên thân giống như bị chạm điện. Tay thì là không tự chủ được bắt càng chặt. Đám người cuối cùng lại tán đi thời điểm. Đại tiểu thư thần sắc trên mặt sớm đã là hỏa hồng bộ dáng. Mà đối với nhị tiểu thư, Lý Mộc Nhiên lại là không xuống tay được. Lại thế nào nói nhị tiểu thư cũng là tuổi còn nhỏ a. Tỷ tỷ ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Nếu là thân thể khó chịu, chúng ta liền không đi dạo xuống dưới. Đại tiểu thư nghe nhị tiểu thư hỏi thăm, trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Sau đó trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Đối nhị tiểu thư nói đường Tuyền Nhi chớ muốn lo lắng. Chỉ là hôm nay mặc có chút nhiều. Nóng. Nhị tiểu thư sau khi nghe khanh khách một tiếng tỉ tỉ buổi sáng cái này hộ thành hà bên trong. Đều kết băng. Đến tối muộn càng là lạnh không được. Làm sao lại nóng. Ta mặc cái này rất nhiều đều cảm thấy lạnh. Xem chừng là Lý Cửu ôm ấp quá ấm áp đi. Gặp muội muội mình lại dám đùa giỡn chính mình, đại tiểu thư đi lên phía trước đối nhị tiểu thư. Cào nói, tiểu ni tử, lại dám đùa giỡn tỷ tỷ ngươi. Ta nhìn ngươi là quên tỷ tỷ lợi hại. Khanh khách, tỷ tỷ, không muốn ngứa. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn lấy vui đùa ầm ĩ hai người. Trên mặt hiển hiện trừ một tia vui mừng nụ cười. Có lẽ đây chính là cái gọi là tề nhân chi phúc đi. Mau nhìn. Đang hai người vui đùa ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên nhị tiểu thư ánh mắt xéo qua tựa hồ thấy cái gì. Một tiếng kinh hô, tinh tế ngón út hướng nơi xa nhất chỉ, trong mắt lóe lên từng tia hưng phấn hào quang. Phảng phất thấy cái gì không được sự tình, đại tiểu thư nghe xong dừng lại trong tay động làm hướng phía nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Lý Mộc Nhiên cũng là thuận thế nhìn lại, chỉ gặp nơi xa dựng lên trên đài cao. Chính trưng bày một cái cự đại thiên đăng. Đèn bên trong đã điểm đầy nến. Cự đại thiên định vẽ lấy là ngũ trảo kim long. Xem xét chính là hoàng gia chi vật. Mà này dựng đài cao cũng không phải là phàm vật. Trên đài cao cắm đếm không hết ngọn nến. Nhìn nguy nga tráng lệ. Đẹp không sao tả xiết. Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời cũng là nhìn ngốc. Đồng thời cũng tại tán thưởng đại hán thợ khéo. Đem cao như vậy đài tạo dựng lên. Đã là không dễ, tại tăng thêm những này ngọn nến đơn giản cũng là điêu luyện sắc sảo a. Cửu ca vì đại hán bách tính mà cảm thấy vô cùng tự hào. Đây cũng là kim long thần đăng đi. Đại tiểu thư nhìn lấy này cự đại thiên đăng nói đường nhẹ giọng nói. Cái gì gọi là kim long thần đăng? Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ hỏi. Nói cho tới bây giờ đại hán này tập tục. Hắn cũng là một cái địa đường hầm đường tiểu bạch. Nhìn trước mắt thiên đăng hơi sửng sốt. Đại tiểu thư sau khi nghe, thật sâu liếc hắn một cái. Mang trên mặt mỉm cười nói, nguyên lai người cũng có không biết đường thời điểm, ta còn tưởng rằng trên đời này vô sự có thể làm khó được ngươi. Cô nàng này mượn cơ hội trả đũa a. Vừa tài Lý Mộc Nhiên mượn đệ nhất thế giới cao điểm chiếm không ít tiện nghi. Lúc này đại tiểu thư rất lợi hại, hiển nhiên là muốn đi vừa tài thua trận một trận cho thắng trở về. A, bất quá cửu ca có thể là tuyệt đối ra mặt dày. Tùy ngươi làm sao nói, mình cũng là khiêm tốn tiếp nhận. Muốn xong hắn cười hắc hắc. Cao thâm mặt chắc nói. Trước trị 500 năm. Sau biết rõ 1000 năm. Đó là thần tiên mới có thể làm đến sự tình. Ta Lý Cửu bất quá phàm phu tục tử một cái. Nơi nào sẽ biết rõ đường nhiều như vậy. Lại nói thế giới bao la không thiếu cái lạ. Ta nếu là đều biết nói. Còn thế nào cho người khác cơ hội biểu hiện. Người nói có đúng hay không a đại tiểu thư? Hừ, liền sẽ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không biết đường cũng là không biết. Nơi nào đến nhiều như vậy lý do? Nếu là ngươi làm thần tiên, vậy ta cùng Tuyền Nhi nơi nào còn dám dùng ngươi? Đại tiểu thư hừ nhẹ thầy thuốc. Trên mặt nổi lên một trận nhạt màu hồng nhạt. Ai, đại tiểu thư lời này của ngươi ta chính là không thích nghe. Nếu là ta Lý Cửu vì thần tiên. Đại tiểu thư làm sao cũng là cửu thiên chi thượng tiên nữ a. Vậy ta đâu? Nhị tiểu thư gặp lợi cũ như thế tán dương tỉ tỉ mình. Lúc này truy hỏi, cái sau nghe xong cười ha ha một tiếng, đường, nhị tiểu thư tự nhiên là trên trời tiểu tiên nữ á. Gặp hắn khen được bản thân là tiểu tiên nữ. Nhị tiểu thư trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nói, đường, cứu ngươi biết nói chuyện. Ta nếu là tiên nữ. Tất nhiên trước sử dụng pháp thuật trừng trị ngươi. Nhị tiểu thư lúc trước thế nhưng là cùng hắn kết không nhỏ cựu oán. Bởi vậy bây giờ lại là dùng trò đùa lời nói đang câu lên hai người nhớ lại. Cửu ca nghe xong cười hắc hắc, đường, nhị tiểu thư. Không phải là quên dưới chân cảm giác sao? Quả nhiên nghe được Lý Cửu nói đường chân. Liền nhớ tới trước đó tại Lư Châu Thành Kiều gia đại viện bên trong. Mình bị trước mắt cái tên xấu xa này trừng trị thời điểm. Thẹn thùng cúi đầu xuống. Đại tiểu thư thấy thế sau vội vàng đem nhị tiểu thư hộ tại sau lưng. Sau đó đối Lý Cửu nói, đường, ngươi cái này hỏng vô lại chớ có khi dễ Tuyền Nhi. Ta nào dám, muốn khi dễ ta cũng chỉ có bị hai vị tiểu thư khi dễ phần. Không bằng buổi tối hôm nay ta cởi sạch y phục để hai vị tiểu thư tốt dễ, khi dễ. Roi da nhỏ nến, vẫn là buộc chặt đều là chẳng sợ hãi. Gặp trên mặt hắn vô sỉ nụ cười. Hai nữ đã đoán được Lý Cửu trong miệng những vật này là cái có ý tứ gì. Phi, hai người cùng nhau phi một tiếng. Trò đùa cũng qua, đại tiểu thư lại là giải thích lên cái này Kim Long Thần Đăng lai lịch. Nguyên lai cái gọi là Kim Long Thần Đăng. Kỳ thực cũng là triều đình xuất tiền làm ra một chiếc thiên đăng. Trên đèn vẽ ngũ trảo Kim Long, sinh động như thật, sau đó tại tối nay thả, tượng trưng cho Long Ngao Cửu Thiên. Để Kim Long nhập thiên phù hộ Đại Hán một năm mưa thuận gió hòa, đây là mỹ hảo ngụ ý. Bởi vậy ở trên trời dưới đèn phương treo không ít hồng tuyến. Nếu là có cái gì tâm nguyện loại hình đều một khỏa treo ở phía dưới. Kim Long nhập thiên, tâm tưởng sự thành, đèn làm càng lớn càng xinh đẹp. Vậy cũng mang ý nghĩa thân phận của hắn càng cao. Thì ra là thế, cửu ca nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn lại là không thế nào đồng ý làm như vậy. Cao như vậy đài, dạng này thiên đăng hao phí nhân lực, tiền tài nhiều không kể xiết. Mà bây giờ đại hán ở vào mưa gió tung bay thời khắc. Chỉ là bắc phương đại hạn hán hiện tại liền khó mà giải quyết triều đình, thế mà còn có rảnh rỗi. Chơi cái này. Ai chỉ tiếc khổ đều là bách tính a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.